Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 223, chứng cớ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. 10 phút trôi qua, tiệc rượu bước vào hồi cuối. Tiết Bàn ở Tiết Nguyệt dưới sự thúc giục, đang dự định lên tiếng khẩn cầu Lý Thần Y ra tay. Đột nhiên trong xó xỉnh truyền tới một hài hước thanh âm. Lý lão gia tử, cơm ăn, thỏ vậy qua, thừa dịp mọi người đều ở đây. Có chút nợ ta ngày hôm nay coi như thật tốt tốt tính một chút. Trương Hoa vừa nói, đứng dậy cầm bầu rượu lên ly rượu. Là mình châm trước cuối cùng một ly rượu dư. Người này ai à? Không gặp qua à? Hắn bên cạnh hình như là Lý Tam gia. Chẳng lẽ là Tam gia mời tới quý khách? Cũng không đúng à? Giọng điệu này cũng không giống như làm khách. Ngược lại có chút kiếm chuyện báo thù mùi vị. Trả thù, ngày hôm nay trả thù. Cái này không ngu sao? Hắn cũng không xem ngày hôm nay đây là cái gì tình cảnh. Tại chỗ, cũng đều là Lý lão gia tử bạn. Hắn lúc này để báo thù, không phải là tìm chết sao? Đúng vậy, Vọng Nguyệt đại sư và Tạ lão đạo có thể đều ở đây. Hơn nữa Lý lão gia tử, đây chính là ba vị đại sư cấp chiến lực, tông sư dưới tới đây. Tuyệt đối chỉ có tới chớ không có về. Mọi người bàn luận sôi nổi. Phần lớn không coi trọng Trương Hoa được là. Nhận là đây bất quá là một chàng trò khỉ thôi. Vị này anh bạn trẻ. Ta Lý Mỗ có thể và ngươi cái gì thù oán. Lý lão gia tử thần sắc không thay đổi đi tới. Hôm nay ngay trước mọi người mặt. Hắn làm là danh môn chánh phái. Cũng không thể không nói phải trái liền qua loa diệt khẩu. Nếu không, truyền đi, cuối cùng không chừng biến thành dạng gì đây. Người Lý gia mua ta đan phương sao? Liền phái người mạnh cướp. Đây có thể coi là thù oán. Trương Hoa tiếp tục té rượu. Giờ phút này ly rượu đã đầy. Có thể bầu rượu ở giữa rượu dư còn đang cuồn cuộn không ngừng xông ra. Đây là kỳ lạ chuyện xảy ra. Vậy dư thừa rượu cuối cùng một chút xíu đều không vẩy ra. Toàn bộ chất đống ở ly rượu phía trên, tạo thành một đạo nửa thước dài rượu trụ. Lý lão gia tử thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, chàng trai, người tuổi còn trẻ có bực này tu vi quả thực không dễ. Có thể ta Lý gia danh tiếng cũng không phải ngươi có thể ô nhục. Ngươi nói ta Lý gia mạnh cướp ngươi đan phương, có chứng cớ không? Hắn không lo lắng chút nào Trương Hoa có thể lấy ra chứng cớ. Nói chính xác, coi như lấy ra, chứng cớ vật này, cũng phải mọi người nhận mới là chứng cớ. Có thể chung quanh đây đều là, người mình, đen vẫn là trắng, toàn bằng há miệng, chứng cớ tự nhiên là có. Ta Thiên Hoa chân nhân nhưng cho tới bây giờ không oan uổng người. Trương Hoa tiếp tục thưởng thức, trước ly rượu, tựa hồ ở đem hết toàn lực bảo vệ cái này mới đồ chơi. Lão Lý, nói một chút đi, đêm đó các người rốt cuộc làm cái gì? Người thật, ha ha, nói khoác mà không biết ngưỡng. Lý lão gia tử hừ lạnh một tiếng, người thật hai chữ, có thể không phải tùy tiện là có thể tự xưng. Ít nhất phải có tương đương với tông sư đạp pháp cấp tu vi mới được. Trương Hoa cái này còn nhỏ tuổi, liền tự xưng người thật, hẳn là buồn cười. Sau đó Lý lão gia tử mới vừa nhìn về phía Lý vệ, nhất thời khẽ nhíu mày. Ít ngày trước Lý vệ mang Ngạc Bắc tứ quỷ cướp đan phương một chuyện. Hắn là biết, bất quá chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần trực diện tông sư, tuyệt đối bắt vào tay. Bây giờ Lý vệ trở về, Ngạc Bắc tứ quỷ nhưng không thấy tung tích. Chẳng lẽ xảy ra điều gì bất ngờ? Chẳng lẽ thằng nhóc này sau lưng có tông sư chỗ dựa? Lý lão gia tử thần sắc tạm thời ngưng trọng, ở cổ võ giới, một phe thế lực coi là lớn vẫn là coi là nhỏ. Nhìn chính là đứng đầu chiến lực, có tông sư trấn giữ, đó chính là thế lực lớn, có tư cách nói điều kiện. Vậy tình huống, trừ phi thâm cừu huyết hận, nếu không hai bên lúc giao thủ cũng biết lưu chút chỗ trống. Tối thiểu lưu cái mạng, ngày sau tốt gặp nhau. Gia chủ, Lý Vệ thăm hỏi sức khỏe một tiếng, chợt nhưng há miệng, muốn nói lại thôi, hắn là thật không biết nói cái gì cho phải. Đúng sự thật nói, đó không phải là ở bại xấu xa Lý gia danh dự sao? Có thể không nói thật. Ha ha, Trương Hoa vị này đại tông sư còn ở vừa nhìn đâu. Nói can, cũng có lá gan này à? Dĩ nhiên, hắn không biết ngây thơ nhận là mình chỉ cần không mở miệng. Trương Hoa không cầm ra chứng cớ thiết thực, cũng sẽ không đối với Lý gia ra tay. Đây là vọng tưởng, từ xưa đến nay, tông sư làm việc, chưa từng cần chứng cớ. Tông sư nói, chính là chứng cớ, không ai dám chất vấn chứng cớ. Lão Lý à, ngươi đây là thế nào? Tại sao không nói chuyện? Muốn không muốn ta nhắc nhở hai ngươi câu. Trương Hoa tiếp tục chuyên chú thưởng thức trước cột nước, thành tựu hoành luyện tông sư sau đó. Đối với thân xác ẩn chứa linh lực, hắn vẫn là tương đối nắm giữ, không có quen như vậy luyện. Dẫu sao, kiếp trước đều là nắm trong tay linh mạch ở giữa linh lực. Lão Tam, có lời gì? Ngươi đúng sự thật nói là tốt. Hết thảy có đại ca làm chủ. Coi như đại ca không làm chủ được, cùng lão tổ tông hái thuốc trở lại, lão nhân gia ông ta cũng có thể tới vì ngươi làm chủ. Lý Uyên khép lại trước hai tay, đầy mắt đều là nụ cười. Hắn có thể không tin Lý Vệ sẽ có gan nói bậy. Lão tổ tông không có ở đây, hái thuốc đi. Lý Vệ nghe nói như vậy, nhưng trong lòng thì lộp bộp một chút, sắc mặt nháy mắt trắng. Lý gia lão tổ là Lý gia trăm năm qua duy nhất tông sư cấp chiến lực. Lão nhân gia ông ta không có ở đây. Trương Hoa phát động giận tới. Hì hì, hôm nay Lý gia cả nhà cái tang cũng không phải không thể nào à. Cái này, chấm ngoặc kép, cân nhắc chốc lát, hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ. Lý Vệ chỉ đành phải cắn răng nói. Ngày đó ở Trương Trang, đích xác là ta Lý Vệ bị ma quỷ ám ảnh, thấy tiền sáng mắt, không biết điều cướp đoạt thiên hoa chân nhân đan phương. Ta đi, Lý Tam gia cái này chẳng lẽ là mất trí? Lời này hắn cũng dám nói. Nói không chừng Lý Tam gia tâm tồn tránh nghĩa. Nói thật đâu, người ngày thứ nhất phối hợp giang hồ sao? Tránh nghĩa hai chữ đều tin. Mọi người nghe vậy tất cả đều xôn xao. Cái này thật đúng là nổ cái tin tức lớn à. Tin tức này, ném cổ võ giới đều có thể làm cười nhạo nghe một năm. Lý gia tiệc mừng thọ lên. Khổ chủ đến cửa, người Lý gia lại thừa nhận mình cướp đoạt khổ chủ đan phương. Lý Uyên sắc mặt biến, quát lạnh, lão Tam, chuyện này quan ta Lý gia vinh dự, ngươi được nghĩ rõ nói sau. Lý Vệ đắng chát cười một tiếng. Trong lòng ngầm nói, ta nghĩ rõ, chính là nghĩ rõ mới nói như thế. Lão gia tử, ngươi muốn chứng cớ, bây giờ ta cho ngươi chứng cớ. Chứng cớ xác thật, hôm nay, có phải hay không nên suy tính một chút, như thế nào bồi thường ta cái này người bị hại. Trương Hoa cười híp mắt, cắn một cái rượu. Hừ, coi như Lý Vệ thừa nhận hắn cướp đoạt ngươi đan phương. Đó cũng là hắn người được là, và ta Lý gia không liên quan, ta Lý gia mấy đời danh môn, đối với lần này cùng được là tuyệt không nhân nhượng, đợi lão phu hoàn toàn tra rõ sau đó, nhất định sẽ xử lý Lý Vệ, cho các người một câu trả lời. Lý Uyên lạnh lùng vung tay áo bào, hắn là không thể nào ngay trước mọi người thừa nhận Lý gia mạnh cướp người khác đồ, chỉ có thể dùng xuân thu bút pháp. Hàm hồ trả lời, người được là, có thể theo ta biết, hắn lúc ấy nhưng mà hướng ngươi vị này gia chủ nhờ giúp đỡ. Đạt được ngươi giúp đỡ, điều động ngạc bắc tứ quỷ tới đoạt ta toa thuốc. Trương Hoa vừa nói, liếc một cái Lý Vệ. Lão Lý, ta hẳn là nhớ không lầm chớ. Không có, không có, Lý Vệ sao dám phản bác. Lão Tam, Lý Uyên chợt giận quát một tiếng. Chặt nhìn chăm chú Lý Vệ, giờ khắc này, hắn thật hoài nghi Lý Vệ có phải là thật hay không. Liền lời này cũng dám nói. Hắn là chán sống sao? Đợi đến các người tản đi, mở tộc hội, hắn có thể không chiếm được tốt gì. Lão gia tử, người con mắt này trừng lớn như vậy, muốn làm gì đâu? Muốn uy hiếp ta nhân chứng sao? Cái này ban ngày ban mặt, không quá thích hợp chứ. Trương Hoa vuốt ve bàn tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.